Đạo, chương 592, Vạn Phu Trường, góc truyện audio.com, chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, NE. Vô số chiến sĩ theo chỗ ở đi ra, nhanh chóng tại riêng phần mình khu vực tập kết. Sau đó tại Lệ Thuộc trực tiếp quan quân dưới sự dẫn dắt tiến về trước diễn võ trường. Lưu Vân xuống, đến bên này. Tiêu Thần đi vào tập kết địa điểm, quen biết ba gã huyết vương bạo răng, Thổ Sơn, Thiết Trì lập tức cười to mở miệng mời đến. Tại trong quân đội ôm đoàn phân công thập phần bình thường. Dù sao cường cường liên hợp có thể sống đã lâu, có cơ hội đạt được đại chỗ tốt. Ba người mở miệng lập tức dẫn tới còn lại sáu gã huyết vương ánh mắt quét tới. Tất cả đều lộ ra cẩn thận kiêng kỵ chi sắc. Cái này ba ngày đến, có quan hệ Lưu Vân chính là độc hành người tin tức đã lưu truyền ra đi. Bọn hắn tự nhiên sớm đã biết được, về phần vạn tên huyết linh chiến sĩ là sắc mặt kính sợ. Đây chính là độc hành người huyết vương đại nhân, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Tiêu Thần cười gật đầu, cùng bảo rằng ba người đứng chung một chỗ. Một lát sau, trước khi dẫn đầu bọn hắn an bài chỗ ở Thiên Phu Trưởng bay tới rơi xuống thân ảnh. Quát, các ngươi theo ta tiến đến diễn võ trường. Dựa theo lẫn nhau đánh số xếp đặt trình tự. Phó quân đoàn trưởng hạ đối với quân quy yêu cầu cực nghiêm. Nếu như các ngươi không muốn nhập quân bắt đầu liền đã bị nghiêm trị. Là tốt rồi, dựa theo ta nói đi làm. Nói xong, người này dẫn đầu mọi người quay người đi nhanh hướng diễn võ trường bước đi. Hừ, có cái gì tốt hung hăng càn quấy. Chúng ta đều là huyết vương đẳng cấp. Đã qua hôm nay ta bảo rằng cũng thành Thiên Phu Trưởng. Nhìn ngươi còn dám hay không như vậy nói chuyện với ta. Bảo rằng rõ ràng đối với quan quân này thái độ có chút bất mãn. Thổ Sơn, Thiết Trùy hai người cũng là tức giận bất bình gật đầu. Hiển nhiên trong nội tâm không phục, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này thấy thế trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Quan quân này tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có huyết vương trung kỳ cấp độ, nhưng khí tức trầm ổn sát phạt rất nặng, hiển nhiên là cái kia kinh nghiệm chém giết ngu ổn. T, duyên, THIC code, nét thế hệ, có thể tồn tại đến nay tuyệt không đơn giản, nếu là quả thật giao chiến. Chỉ sợ bảo rằng ba người tuyệt đối không người là quan quân này địch thủ. Mặc dù không có được chứng kiến ba người động thủ, nhưng Tiêu Thần đối với tại phán đoán của mình nhưng lại cực có lòng tin. Ni lông quân đoàn trăm vạn chiến sĩ, nơi chú quân phủ phục kéo dài giống như một tòa đại thành. Mặc dù tốc độ cực, nhưng Tiêu Thần đám người đi tới diễn võ trường cũng hao phí không ít thời gian. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể chứng kiến nhiều đội chiến sĩ tiễn đưa bốn phương tám hướng tập kết mà đến. Mỗi một ít đội ít nhất vạn người. Giống như vô số nước lũ hội tụ đến cùng một chỗ. Liếc nhìn lại không đến cuối cùng. Trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ tập kết. Đã tạo thành cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích lực. Nhưng dưới mắt, cái này trăm vạn chiến sĩ nhưng lại phân biệt rõ ràng hóa thành hai phe trận doanh. Trong đó một phương là Tiêu Thần chỗ binh trận doanh. Giờ phút này mỗi người sắc mặt khiếp sợ, hiếu kỳ, hơi có vẻ tản mạn, khí tức ầm ĩ. Còn đối với mặt thì là 50 vạn ni lông quân đoàn lão binh. Mỗi người đứng thẳng như là ném lao thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, khí tức trầm ổn. Hơn nữa có một cổ đại thế tại trên đỉnh đầu mơ hồ bốc lên dung hợp lẫn nhau. Cả hai đối lập, chênh lệch thật lớn, nếu là quả thật giao chiến. Chỉ sợ bị cái này 50 vạn lão binh trải qua xung phong liều chết. Tiêu Thần chỗ binh đội ngũ sẽ gặp chết thương hơn phân nửa. Dù sao, những này lão binh tất cả đều là lần trước hoặc là tốt nhất lần bộ lạc hội chiến còn sống sót chiến sĩ. Chiến lực hung hãn có thể nói đồng cấp vô địch, hơn nữa phối hợp ăn ý tu luyện cộng lại chi thuật. Sức chiến đấu tự nhiên rất mạnh. Oanh, oanh, đúng lúc này, trước mặt không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy, sinh ra đạo đạo vằn nước chấn động, liên tục không dứt, tại đây gợn sóng ở bên trong. 10 cái ngàn trượng lớn nhỏ môn hộ trước sau xuất hiện, thành màu đỏ sậm, giống như vết máu quanh năm ngâm mà thành, phát ra nhàn nhạt sát khí. Xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong. 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại trăm vạn quân đoàn phía trước. Mỗi một trong cơ thể con người đều tản ra vô cùng cường hoành khí tức. Thực tế cái kia lành lạnh sát cơ nhàn nhạt phát ra, lập tức khiến cho toàn bộ tràng diện triệt để yên tĩnh xuống dưới. Trăm vạn chiến sĩ, không một người gan dám mở miệng. 10 người này, đúng là ni lông quân đoàn 10 vị phó quân đoàn trưởng. Trong đó thị sát khát máu chiến tướng đứng hàng thứ 6 vị. Sắc mặt lạnh lùng, nhập diễn võ trường. 10 người tản ra, phân thập phương thông đạo tiến vào. Đại biểu ni lông quân đoàn trăm vạn chiến sĩ phân thuộc thập phương. Đại quân thúc đẩy, riêng phần mình xuôi theo vi tới gần môn hộ. 10 vạn người một tổ, tiến vào diễn võ trường. Tiến vào lập tức, không ít binh lập tức khiếp sợ. Vẻ tán thán, mặc dù là bạo răng bọn người cũng hơi lộ ra kích động. Độc lập không gian, cái này diễn võ trường vậy mà cùng cấm thiên tông, cơ gia ở vào một phương độc lập trong không gian. Hơn nữa theo khí tức cảm ứng đến xem vững chắc vô cùng. Chỉ sợ đủ để thừa nhận tôn giả cấp độ phía dưới bất luận cái gì công kích ra tay. Nếu không cũng không cách nào với tư cách trăm vạn quân đoàn diễn luyện chi địa. Cái này không gian cũng không lớn. Phương viên chưa đủ 3.000 dặm. Nhưng trong đó nhưng lại có một tòa cự đại diễn võ trường. Trọn vẹn chiếm đi cả phiến không gian hơn phân nửa khu vực. Hơn nữa giờ phút này cái này trên diễn võ trường lập lòe trận pháp cấm đạo quang mang. Bị phân thành nguyên một đám độc lập chiến trường. Chắc là vì dùng cho kế tiếp nhập doanh tuyển bạt, trăm vạn chiến sĩ tiến vào trong đó. Tại dẫn đầu người dưới sự chỉ huy theo thứ tự xếp đặt tốt đội ngũ. Trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nhất là cái kia trong nội tâm đối với quan quân chức vị có nghĩ cách ra hỏa. Là chiến ý dâng trào, yên lặng, với tư cách ni lông quân đoàn chiến sĩ. Các ngươi đại biểu cho ta ni lông bộ là cường quân sự chiến lực. Cho nên các ngươi phải cho rằng nghiêm khắc phương thức yêu cầu mình. Nếu không tất nhiên sẽ bị quân đoàn chỗ đào thải. Hôm nay nhập doanh tuyển bạt là các ngươi triển lộ chiến lực tranh đoạt chức vị thời điểm. Không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Cường giả tựu là có lẽ tận lực triển lộ chính mình bộc phát chính mình. Có được cùng thực lực tương xứng đôi thân phận địa vị. Dưới mắt các ngươi có lẽ thân phận địa vị tương đương. Nhưng nhập doanh tuyển bạt về sau bên người địa vị tương đương bằng hữu. Chiến hữu có lẽ sẽ thành vi trưởng quan của các ngươi. Ngày sau nhìn thấy các ngươi liền cần kính cẩn thi lễ. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là. Nhất thời thành công hoặc là thất bại cũng không thể đại biểu cái gì. Chỉ cần các ngươi có thể một mực kiên trì cố gắng tu luyện. Luôn luôn một ngày ngươi sẽ thành công. Sẽ đi càng ngày càng xa. Thậm chí đạt tới ta hôm nay địa vị. Nếu như các ngươi có thể lấy thay ta. Trong nội tâm của ta đem làm hội cực kỳ vui mừng. Bởi vì này đại biểu ta ni lông quân đoàn càng phát cường thịnh. Bộ lạc của chúng ta tộc nhân tại quân đoàn che chở hạ có thể bình tĩnh sinh hoạt. Không cần đã bị những bộ lạc khác xâm lược. Mở miệng người chính là ni lông quân đoàn đệ nhất phó quân đoàn trưởng Mạc Tà chiến tướng. Người này thực lực cường hoành vô cùng. Nghe nói sớm đã đạt tới huyết hoàng hậu kỳ tình trạng. Thực lực có thể so với đỉnh phong nhân giới đại năng. Cộng thêm hắn tu luyện công pháp bát phương tàn sát quyết chú trọng sát phạt. Kinh nhiều năm hành quân giết chóc mạch lạc. Uy năng cường, bình thường huyết hoàng hậu kỳ tuyệt đối không phải địch thủ. Nhập doanh tuyển bạt chính thức bắt đầu. Chức vị khiêu chiến theo cấp thấp bắt đầu. Theo thứ tự vi thập phu trưởng 5 vạn người. Bách phu trưởng 5.000 người. Thiên phu trưởng 500 người, vạn phu trưởng 50 người, thống lĩnh 10 người. Dục muốn khiêu chiến thập phu trưởng binh sĩ có thể trực tiếp tiến về trước thí luyện thạch chỗ khảo thi so sánh chiến lực. Thực lực theo cao xuống theo thứ tự trúng tuyển. Bách phu trưởng đã ngoài chức vị tắc thì cần ít nhất huyết linh chiến lực. Thiên phu trưởng cần huyết vương cấp độ chiến lực. Vạn phu trưởng cần huyết vương hậu kỳ. Thống lĩnh ít nhất đạt tới huyết vương đồng cấp chiến lực vô địch cấp độ mới có tư cách giác trục. Hiện tại các ngươi có thể thông qua thân phận lệnh bài trực tiếp báo danh. Sau đó tùy cơ hội chiến đấu tuyển rút ra cường chi nhân đảm nhiệm ta ni lông quân đoàn quan quân chức vị quan trọng. Sự thất bại ấy có thể có một lần khiêu chiến cơ hội. Nhưng có một điểm chuyện ta trước nói rõ. Tuyển bạt bên trong toàn lực ra tay thần thông không có mắt. Nếu là tạo thành ngoài ý muốn vẫn là cần tự hành nhận hậu quả. Tốt rồi, các ngươi có thể đã bắt đầu. Mạc tà chiến tướng nói xong. Vô số binh sĩ đồng thời xuất ra riêng phần mình thân phận lệnh bài. Như cơ hội này tự nhiên không người nguyện ý bỏ qua. Binh nhóm, đám bọn họ tuy nhiên biết rõ lão binh thực lực cường đại. Nhưng nếu là không tranh đoạt một phen liền trực tiếp buông tha cho. Bọn hắn trong nội tâm có thể nào cam tâm? Hắc hắc. Dùng thực lực của chúng ta thiên phu trưởng chức vị là chạy không thoát. Nhưng là chỉ sợ sẽ có không ít gia hỏa muốn khiêu chiến vạn phu trưởng đâu rồi. Bất quá quân đoàn quy định, dục muốn khiêu chiến vạn phu trưởng, trước hết trở thành thiên phu trưởng. Lưu Vân, ngươi chỉ sợ trong nội tâm muốn khiêu chiến đúng là vạn phu trưởng a, Bạo Răng đang khi nói chuyện. Chưa phát giác ra toát ra hâm mộ chi ý, vạn phu trưởng. Địa vị so sánh thiên phu trưởng cao hơn gấp 10 lần. Tại ni lông quân đoàn cũng thuộc về tầng trên tướng lãnh cấp độ. Bất quá nghĩ đến đạt được cái này chức vị. Cũng muốn có tới hướng xứng đôi thực lực AH. Huyết về ương hậu kỳ chiến lực. Chỉ sợ đống lớn huyết vương trong có thể làm được tuyệt đối không nhiều lắm. Về phần thống lĩnh. Bọn hắn nghĩ cùng đừng nghĩ. 10 tên thống lĩnh mỗi người dưới trướng 5 vạn chiến sĩ. Đã là bỏ quân đoàn trưởng. 10 vị phó quân đoàn trưởng cao tướng lãnh. Quyền cao chức trọng. Thực lực là ít nhất đạt tới huyết vương đồng cấp vô địch. Như vậy tồn tại. Chỉ sợ cùng huyết hoàng đô có thể giao thủ 1-2. Thần thông thủ đoạn mạnh đã xa xa vượt qua tầm thường huyết vương tưởng tượng cực hạn. Đúng, Lưu Vân thân là độc hành người. Thực lực tất nhiên tại chúng ta 100 tên người huyết vương trong thuộc về hàng đầu tồn tại. Tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị hay vẫn là rất có hy vọng đấy. Lưu Vân mục tiêu nhất định là vạn phu trưởng. Đối mặt 3 người suy đoán, Tiêu Thần cười không có mở miệng. Mục tiêu của hắn xác thực là vạn phu trưởng. Tuy nhiên cao một cấp thống lĩnh chức vị cũng có thể nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Nhưng vì không làm cho chú ý, hắn hay vẫn là buông tha cho như vậy nghĩ cách. Dù sao thống lĩnh đã thuộc về ni lông quân đoàn chính thức tầng trên. Tất nhiên sẽ đưa tới ni lông bộ lạc trưởng lão hội chú ý ánh mắt. Tuy nhiên chưa chắc sẽ bạo lộ thân phận. Nhưng Tiêu Thần không muốn mạo hiểm. Với hắn mà nói. Thu thập huyết tinh, vạn phu trưởng chức vị đã đầy đủ rồi. Quá cao, phản mà không phải chuyện tốt. Cách chương.